pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1344 Sư Phụ là Nam Thần. Xong, về truyền tống lệnh bài cuối cùng quả nhiên vẫn là ở tông môn cao tầng ra một chút tiểu phong ba. Thượng quan Mạt đối cái gì đều công đạo cái sạch sẽ. Duy độc nói lệnh bài là lúc liền yêu cầu trông thấy thanh tử Cơ Mơ Siêu Thanh Hãn Sư ra thực dứt. Khoát cự tuyệt, chính là đến cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lại Hoàng Phất Y chiến thuật biển người. Kết quả không chờ những người đó tới kêu, thanh tử Câm liền tự mình trục xuất đi nơi khổ hàn tây đất hoang. Nơi đó là chân chính đất cằn sỏi đá, trừ bỏ cục đá cùng hắc xa ở ngoài. Chỉ có không chừng khi hắc xa bạo cùng xích bò cạp chiều. Cố tình cũng chỉ có nơi đó hắc thạch cùng hắc xa có thể tinh luyện sản xuất ô tinh tới. Vì thế phụ cận mấy cái tông môn ở tây đất hoang toàn thiết có đường khẩu. Cộng đồng khai thác ô tinh quạng, cũng cùng nhau chống đỡ những cái đó che trời lấp đất xích bò cạp chiều. Có thể xuất hiện tại đây loại địa phương quỷ quái. Người phụ trách cơ bản đều là không có gì phương pháp hoặc là phạm vào sai lầm. Mà lấy quặng hoặc là số tiền lớn từ trong tông môn mướn những cái đó nhu cầu cấp bách linh thạch. Đệ tử, hoặc là dứt khoát liền đem đối địch thế lực thám tử. Tù binh ở trong cơ thể hạ cấm chế cưỡng chế phục hình. Thanh Hãn nghe thấy thanh tử Câm muốn đi đóng giữ tây đất hoang đường khẩu ngàn năm. Trầm ngâm thật lâu sau vẫn là đồng ý. Ai kêu hắn lộng cái không bớt lo đồ đệ, nếu là tiểu chu ý chịu giúp hắn ở tông môn trò chuyện. Chính mình tên hỗn đản này nhi tử cũng không đến mức như vậy. Nhưng cố tình phía trước cái kia thượng quan Mạt mất tích khi nhà mình nhi tử lại muốn giết người. Ra lại muốn thanh lý môn hộ, hoàn toàn đem tiểu nha đầu cấp làm cho rét lạnh Tơ Mơ Siêu nếu không phải nhớ hắn ngày thường tình. Cảm, chỉ sợ này thanh các đều lưu không được chú ý, cho đến lúc này, Sóc Phong Nhai ra thần khí chủ nhân họ Thanh còn chưa tính. Liền tông môn đệ nhất kiếm tu cư nhiên cũng không phải xuất từ thanh các. Kia thanh gia đã có thể xấu hổ, ngũ sắc ma tông ba cái nổi tiếng nhất giữ nhà bản lĩnh. Trận pháp, kiếm pháp, luyện đan. Nguyên bản làm thanh tử Câm làm thanh các chủ người là bởi vì thanh gia lúc ấy thời kỳ giáp hạt. Mà thanh tử Câm ở bên trong cánh cửa thanh niên một thế hệ chung vẫn là thực xuất sắc. Thêm chi lại là kiếm tu, đan đạo đồng tu, lúc này mới làm hắn chấp trưởng thanh các, chỉ có thể nói nhi tử mắt mù, nói cách khác có thể dạy ra chú ý như vậy rõ ràng tương lai ở tông môn có tầm ảnh hưởng lớn đệ tử. Thanh tử Câm liền tính còn có cái làm người trên mặt không ánh sáng đệ tử cũng sẽ không có người. Vọng thêm phê bình, ai? Nhìn nhi tử dẫm lên đoạn vân kiếm xa xa mà đi thân ảnh. Thanh Hãn trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Kết quả bên này Thanh Hãn mới vừa tặng nhi tử đi. Bên kia liền nghe nói Hoàng Phất Y cái kia lão đông tây thừa dịp chính mình không ở. Đem chú ý cấp thỉnh đi hình đường uống trà. Lâm tịch lão thần khắp nơi xuyết linh trà. Hoàn toàn không thèm để ý Hoàng Phất Y vẻ mặt tức muốn hộc máu. Nàng phát hiện hiện giờ chính mình càng ngày càng thích chú ý tính cách. Tuy rằng có điểm Phật hệ một ít, bất quá trải qua chính mình sửa lại về ta. Phòng trưng tiểu cô nương trở về liền sẽ phát hiện, làm nói hệ dỗi thiếu nữ kỳ thật cũng man thống khoái. Chú ý tuổi cũng không tính đại, nhưng là cách cục lại không tính tiểu. Đương nhiên khả năng ở một ít người trong mắt. Liền có chút không phóng khoáng, tỉ như Hoàng Phất Y, cao duy độ nhiệm vụ mục tiêu đích xác không tốt lắm làm. Thượng quan Mạt tới rồi hiện tại còn tự cấp chính mình đào hố. Chỉ là đáng tiếc, nàng đào hố quá thiền, đã chôn không được lâm tịch. Thượng quan Mạt thấy thanh tử Câm vô vọng, vì thế một mực chắc chắn, truyền tống lệnh bài khẳng định là bị chú ý lấy mất. Hoàng Phất Y cấp lâm tịch làm nửa ngày tư tưởng công tác. Liền mông mang hù, chính là hy vọng tiểu cô nương có thể đem cái kia sự tình quan trọng đại truyền tống lệnh bài giao. Ra đây, cho nên Hoàng Phất Y mục đích chính là một cái. Muốn chú ý không cần ham hảo chơi, đem lệnh bài nộp lên trên tông môn. Sự tình quan trọng, thí, Lâm Tịch bĩu môi, người nhà đánh còn không phải cùng đêm khiển giống nhau chủ ý. Cho nên chủ ý tâm nguyện là hủy diệt truyền tống lệnh bài. Hoàn toàn đoạn tuyệt hai cái thế giới lui tới. Này cùng mỗi chiều bế quan tòa càng cũng không tương đồng. Nhưng thật ra cùng nhân loại không ngừng thăm dò vũ trụ không sai biệt là mơ siêu, cho nên vị kia. Vừa mới qua đời không lâu vĩ nhân cảnh cáo nhân loại không cần ý đồ đi tiếp xúc ngoại tinh nhân. Hoặc là làm vũ trụ sinh mệnh biết xoắn ốc tinh hệ hệ ngân hà chung có cái thợ săn cánh tay. Mặt trên có cái nho nhỏ thái dương hệ có cái màu thủy lam tinh cầu. Trên tinh cầu mặt có chúng ta, ngươi cũng không rõ ràng bên ngoài người đối với ngươi có phải hay không hoài ác ý. Đã từng có cái mỹ lệ địa phương sinh tồn một đám vui sướng dân bản xứ. Sau đó ngày nọ một con thuyền cự luân mang đến một thuyền người từ ngoài đến. Bọn họ cho nhau hữu hảo tiến hành rồi một lần theo như nhu cầu trao đổi. Đường những cái đó dân bản xứ lại lần nữa vui vẻ nghênh đón những cái đó người từ ngoài đến khi. Những người đó cầm tiên tiến vũ khí đem dân bản xứ nhóm bắt lại bán được nơi khác đi làm cu li. Hơn nữa bá chiếm bọn họ rồi rào mỹ lệ cố hương. Bị ngoại lai người chiếm lĩnh rồi rào thổ địa gọi là Mỹ Châu. Cái thứ nhất phát hiện bọn họ người gọi là Columbus, thị cùng phi, đúng cùng sai. Chưa từng tuyệt đối định luận, chính là ít nhất đối với những cái đó mất đi gia viên bị bán mình vì nô nơi nơi lưu lạc đáng thương. Chủng tộc tới nói, nào đó trình độ thượng Columbus là tội nhân, chú ý ở dùng chính mình góc độ đi tránh cho loại chuyện này phát sinh. Lâm Tịch cảm thấy nàng tuy rằng thoạt nhìn không có ngũ nương nương như vậy vĩ đại, nhưng là giống nhau là lệnh người kính nể, chú ý chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Chỉ cần được đến kia mặt lệnh bài, nàng nhân sinh đem nghênh đón trên đời chú mục huy hoàng sao? Không, nàng quá rõ ràng, cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Thà rằng không có tiếng tăm gì làm một cái bình thường tông môn con cháu. Cùng chú ý lựa chọn hủy diệt truyền tống lệnh bài bất đồng. Hoàng phất y quá khát vọng được đến cơ hội này. Tông môn có thể ở chính mình trong tay phát dương quang đại. Hắn Hoàng Phất Y là cái thứ nhất dẫn dắt tông môn sát hướng một cái khác đại lục người mở đường. Đây là một kiện danh dũ tông môn tu tiên sử sách. Thậm chí ở toàn bộ Cửu Châu Ma Vực đều sẽ lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Hơn nữa chỉ cần bọn họ chuẩn bị thích đáng, tất nhiên có thể ở kia phiến đại lục cướp lấy đến vô số Cửu Châu Ma Vực không có tài nguyên. Thiên tài địa bảo sẽ khai sáng thuộc về ngũ sắc ma tông hoàn toàn mới thời đại. Lâm Tịch, cụ ông, bị các ngươi thu thập đến vết thương chồng chất đêm khiển lúc trước cũng là như vậy tưởng. Nếu không ngươi đi theo hắn nói chuyện, Lâm Tịch chính là vẻ mặt ủy khuất, tông chủ đại nhân, chuyện này nói rõ là thượng quan mặt lại một lần ác độc phu hoan hãm hại a. Đã từng nàng dùng một đạo xé trời độn phù đem chính mình cấp hãm hại đến thiếu chút nữa bị sư phụ cấp giết, nghe tin tới rồi cứu chàng thanh hãn. Hảo hài tử, ngươi không cần mỗi lần đều đem việc này lấy ra tới cử lật thuyết minh a. Nàng nào biết đâu rằng cái gì lệnh bài. Có thể biết được thượng quan mặt những việc này đều là bởi vì nàng cảm thấy trải qua lần trước xé trời độn phù vu oan hãm hại. Thanh tử câm nhất định sẽ giết chết chính mình cho nàng hết giận. Cho nên mới nói lưu miệng, mà trên thực tế thanh tử câm thật sự làm như vậy. Nếu không phải thanh gia gia cùng bạch gia gia nhanh chóng đuổi tới. Nàng hiện tại khả năng đã mang theo những cái đó bí mật binh giải nói tiêu. Thanh hãn, đột nhiên rất muốn đem trên đường nhi tử kêu trở về tấu một đốn đâu. Hoàng phất y chú định là phải thất vọng. Đêm khiển chính là bởi vì thượng quan mặt lấy không ra lệnh bài đưa bọn họ trở về mới giận dữ chém. Đức thượng quan mặt thủ đoạn, mà ở kia phía trước, chú ý vẫn luôn đều ở Thanh Tử Lâm cùng Mạc Kình Thiên sở thủ trận kỳ phụ cận. Căn bản là không thi được quá thượng quan mặt, Hoàng Phất Y chưa từ bỏ ý định lặng lẽ đi qua cái kia sơn động. Cẩn thận hoàn nguyên một chút ngày đó cảnh tượng, phát hiện chú ý thật đúng là không nói dối. Mà thượng quan mặt vì thế lại bị các loại tra tấn một cái tháng sau lúc sau. Hoàng Phất Y rốt cuộc khăng khăng một mực. Hết chương.